Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478: Đào chân tường. Thương Long tốc độ xuất thủ cực nhanh, Vệ Phong muốn ngăn cản đã không kịp. Một khắc này toàn trường đều cả kinh mở to hai mắt nhìn, cho rằng Sử Thư Thánh tất nhiên bị Thương Long đập sát thủ xuống. Thương Long có đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi, làm Thanh Long Tông tông chủ, tu vi của hắn tại toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều đều xếp tại hàng đầu. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà lại đối Sử Thư Thánh xuất thủ. Sử Thư Thánh tới chênh lệch thực sự quá lớn, mắt thấy thì phải tao ngộ Thương Long độc thủ. Nhưng vào lúc này, dưới mặt đất sông ra đỏ như máu xương cốt, hình thành một tôn lồng giam đem Sử Thư Thánh bao phủ, ngăn cản lại Thương Long một trưởng này đập giết. Oanh, Thương Long tay cầm đánh vào vạn cốt lồng giam phía trên. Vạn cốt lồng giam một trận rung động, nhưng cũng không có nửa phần phá nát ý tứ. Thanh Long Tông cứ như vậy thua không nổi a. Dương Niệm băng lãnh thanh âm vang vọng toàn trường. Thanh âm không lớn, nhưng toàn trường đều rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Thanh âm kia phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, lộ ra một cỗ không thể xâm phạm vô thượng uy nghiêm. Một đoàn hắc ảnh tại Sử Thư Thánh bên cạnh thân ngưng tụ. Sau đó Dương Niệm thân hình hiển hiện ra. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ tại trên lôi đài Dương Niệm cùng Thương trên thân rồng. Tên kia cũng là Không Không phái trưởng môn. Hắn vậy mà đỡ được Thương Long một trưởng kia, xem ra không tốn sức chút nào dáng vẻ. Gia hỏa này vậy mà cũng là đế cảnh cường giả a. Còn trẻ như vậy đế cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời Dương Niệm trở thành nghị luận tiêu điểm. Vệ Phong, Hoàng Thượng, Lăng Vân các Uông Tu cùng Cửu Dương cung Thuần Dương chân nhân ào ào kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Thương Long thực lực như thế nào bọn họ đều rất rõ ràng. Người tuổi trẻ kia vậy mà hời hợt thì tiếp nhận Thương Long nhất trưởng, che lại môn hạ của chính mình đệ tử. Liền xem như bọn họ đối mặt Thương Long cũng làm không được giống Dương Niệm nhẹ nhàng như vậy đi. Một trận nghị luận về sau, cuối cùng toàn trường lặng ngắt như tờ. Thương Long cùng Dương Niệm đối mặt, khi dễ tiểu bối, Thương Long lạnh hừ một tiếng. Các ngươi Không Không phái nhằm vào ta Thanh Long Tông, không khỏi cũng quá đáng. Thật sao? Dương Niệm cười nhạt một tiếng. Chúng ta bất quá là tại quy tắc bên trong tiến hành khiêu chiến thôi. Các ngươi Thanh Long Tông, đệ tử thua không nổi, đại có thể nhận thua rút lui, cần gì phải thể hiện. Còn nữa, cho dù là khiêu khích ngươi Thanh Long Tông, đó cũng là đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Ngươi làm Thanh Long Tông tông chủ xuất thủ, không rất thích hợp a. Ngươi muốn là muốn đánh nhau phải không? Phóng ngựa tới, ta cùng ngươi. Dương Niệm ánh mắt biến đến bén nhọn, ai cũng nghe được Dương Niệm trong lời nói khiêu khích ý vị. Ngươi cho rằng ta sẽ không ra tay với ngươi? Thương Long âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ, đương nhiên sẽ. Dương Niệm cười cười, mà lại ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi sẽ bại thật thê thảm. Thương Long quyền đầu nắm đến khanh khách vang lên. Tại Thanh Long Hoàng Triều, đây đại khái là hắn tao ngộ kiêu ngạo nhất khiêu khích. Thân là nhất tông chi chủ tao ngộ khiêu khích, cái kia không chỉ có liên quan đến tự thân, còn quan hệ đến chỉnh cái tông môn uy nghiêm. Đã ngươi muốn chiến, ta tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt. Dứt lời thời khắc, Thương Long cái kia đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi trong nháy mắt bộc phát ra, khí thế cường đại bao phủ toàn trường. Dưới trận quan chiến thiên kiêu nhóm tại cỗ khí tức này phía dưới, thân thể cũng không khỏi run rẩy, thực lực hơi yếu, thậm chí bịch quỳ dạp xuống đất. Mắt thấy một trận đế cảnh tầng thứ đại chiến liền muốn bạo phát, lúc này Vệ Phong đột ngột ngăn tại trong hai người ở giữa. Hai vị, khiêu chiến luận bàn chớ đỏ mắt, tổn thương hòa khí. Dương Niệm vẫy bàn tay lớn một cái, vạn cốt lồng giam biến mất, Sử Thư Thánh lần nữa hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Thương Long cũng ý thức được chính mình thất thố, khí tức thu liễm, làm người không nên quá phách lối. Thương Long lạnh hừ một tiếng, "Này hôm nay, chúng ta đi nhìn, tùy thời phụng bồi." Dương Niệm nhìn Thương Long, "Có chuyện có tất phải nói cho ngươi. Thiên Long trên bảng 10 vị trí đầu các ngươi Thanh Long Tông đệ tử quá chướng mắt, cho nên ta quyết định để bọn hắn hết thảy bị loại." Thanh âm không lớn, thậm chí đều không có gia nhập uy hiếp ngữ khí, nhưng trong nháy mắt để Thương Long thần sắc băng lãnh. Nhưng Thương Long xem ở Vệ Phong trên mặt mũi, cuối cùng không nói gì thêm, mang theo trọng thương Diệp Tinh Hồn rời đi lôi đài. Dương Niệm khẽ vuốt cằm, lập tức cùng Sử Thư Thánh cùng một chỗ rút lui. Cái này không không phái cũng quá cường thế a. Người trưởng môn kia rất đẹp, tốt khốc, thật trẻ tuổi. Hắn thật là đế cảnh cường giả a. Dưới trận một mảnh nghị luận huyên náo, Diệp Tinh Hồn bị Sử Thư Thánh chiến bại về sau, triệt để đả thương nguyên khí, bất lực tái chiến, lấy rút lui ngưng chiến chấm dứt. Nhưng tiếp xuống khiêu chiến bên trong, Dương Niệm nói được thì làm được, đem Linh Hồ Nguyệt, Yến Hồng, Thượng Quan Hạo bọn người chiến bại, trục xuất khỏi thiên bảng 10 vị trí đầu. Chỉ có Diệp Tinh Hồn ngưng chiến nguyên nhân, bị lưu tại trước 10 người, trừ cái đó ra 9 người, đều là không không phái đệ tử, chính thức thực hiện bá bảng, trừ cái đó ra Kỳ Lân Vương Phủ, Kỳ Lân Học Phủ đệ tử, bởi vì có Sử Thư Thánh cung cấp kỹ càng đối thủ tư liệu, bọn họ ra sân trước cơ hồ biết đối thủ tất cả nội tình, bao quát ưu thế, nhược điểm. Bọn họ ra sân trực tiếp châm đối với đối thủ nhược điểm tiến hành công kích, cũng là lấy được trước nay chưa có thứ tự. Trong lúc nhất thời Kỳ Lân Vương triều, không không phái có thụ chú ý, mà Thanh Long Tông bởi vì một trận chiến này, tại toàn bộ Thanh Long Hoàng triều địa vị rớt xuống ngàn trường. Nào đó hào hoa phủ đệ bên trong, Thương Long một trường vỗ nát bên cạnh thân bàn trà, tức giận đến ria mép đều bay lên. Lẽ nào lại như vậy? Tốt một cái không không phái, lại để cho ta Thanh Long Tông mất mặt đến tình trạng như thế. Thương Long cái trán gân xanh nổ lên. Vốn cho rằng lần này Thanh Long Tông sẽ ở Thanh Long hội võ có nổi bật biểu hiện, nhưng đều bị không không phái cho quấy nhiễu. Tông chủ, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, một vị Thanh Long Tông trưởng lão nói ra. Ý định gì? Nói nghe một chút. Thương Long nhìn Mộc Hoàng trưởng lão hỏi. Mộc Hoàng trong mắt lóe lên một vệt mù mịt. Ta phái người điều tra. Không không phái tại Kỳ Lân Vương triều hoàn toàn chính xác phát triển cấp tốc, nhưng cuối cùng chỉ là một tái trung tiểu hình tông môn. Tông môn nội tình cũng không sâu dày. Nếu như đem nó môn hạ đệ tử ưu tú đào tới, không không phái cuối cùng cũng chỉ sẽ còn lại một cái vỏ bọc. Mộc Hoàng khoa tay một cái không xác động tác, Thương Long dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cung điện lầu các, suy nghĩ thật lâu, cái này không mất một biện pháp tốt. Hả giận, còn có thể lớn mạnh ta Thanh Long Tông lực. Lượng, Mộc Hoàng trưởng lão, sự kiện này thì giao cho ngươi đi làm. Cần phải không tiếc bất cứ giá nào đem không không phái Thiên Long trên bảng đệ tử toàn bộ đào tới. Thương Long quỷ dị cười một tiếng. Hắn có thể tưởng tượng không không phái nguyên khí đại thương dáng vẻ. Mặt khác cái kia Mặc Dương là cái tán tu, liền từ ta tự mình đi lôi kéo được. Thương Long nói ra, tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Mộc Hoàng nói ra, về sau lui ra. Sau một ngày, màn đêm buông xuống thời điểm, Dương Niệm cùng chúng đệ tử ngồi vây quanh tại một bàn tròn trước, chờ đợi mang thức ăn lên. Lúc này Vương Giã dẫn đầu đem một phong tín hàm để lên bàn. Ta nhận được cái này. Vương Giã đem phong thư đẩy hướng Dương Niệm. Cái gì? Dương Niệm có chút hiếu kỳ. Thanh Long Tông trưởng lão gặp mặt nói chuyện thư mời. Vương Giá giải thích, Thanh Long Tông muốn đào chân tường. Ta cũng nhận được, Tô Lạc Lạc cũng là đem phong thư hiện. Lên ra, ta cũng có, A-man nói, còn có chúng ta, Hoa Đoá Đoá cùng Hướng Vinh Vinh cũng xuất ra phong thư. Không chỉ là bọn họ, thì liền không có xuất thủ Cổ Vân cùng Dịch Đại Xuyên bọn hắn cũng đều nhận được phong thư. Ồ, có chút ý tứ, Dương Niệm có chút hăng hái đem phong thư cầm lấy, sau đó mở ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?